Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 608, thứ 606 chương uy áp ép hỏi, ẩn nhẫn, 5 người chống cự lại cường đại uy áp chẳng sợ thằng Táp Quỳ không có nằm bò trên mặt đất. Thân thể cũng không tự chủ được run rẩy khởi đến, chỉ là chẳng sợ như vậy, 5 người trên mặt đô không có chút nào khiếp đảm hòa sợ hãi. Trái lại yên ổn làm cho người ta bội phục, yêu bên cạnh băng phong vương điện trưởng lão thấy vậy vội vã lo lắng giải thích. Đại có thể tôn giả thỉnh dơ cao đánh khẽ, Bích công tử bởi vì những năm trước đây trong lúc vô ý dùng nghịch thiên mệnh quả trở thành không. Chết không già thân, có thể sống xác thực thuộc bình thường, nghịch thiên mệnh quả. Vị trưởng lão kia giải thích trong nháy mắt đưa tới linh phong 8 người ghé mắt. Mấy người hiển nhiên không nghĩ đến phải nhận được như vậy một cái giải thích. Nghịch thiên mệnh quả, ngàn vạn năm chỉ xuất hiện một lần, còn không nhất định có người tìm đạt được. Vạn năm trước Hắc Ám Thần Đế liền từng đạt được quá một quả. Cũng bởi vậy tạo thành Tam Đế ngã xuống, thượng cổ thiên tận thế lực 4 phần ngũ tán. Không nghĩ đến lúc cách vạn năm, bọn họ cư nhiên lại một lần nữa nghe thấy về nghịch thiên mệnh quả tin tức. Thậm chí đã bị người nhanh chân đến trước. Trong lúc nhất thời, 8 người ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Bích Nhan Thiên ánh mắt hơn mấy phần lạnh ý. Nhưng hàn băng gió lạnh trong lại dẫn khó có thể áp chế đố kỵ hòa không cam lòng. Hình như hận không thể đem Bích Nhan Thiên cả người cấp hủy đi. Nửa ngày Thiên đi mới ngoài cười nhưng trong không cười cười lạnh một câu. Tiểu tử ngươi trái lại vận khí tốt. Bích Nhan Thiên chỉ là mâu quang lạnh lẽo lãnh đạm nhìn mấy người. Nói cái gì cũng không nói. Cứ việc trên người uy áp nhượng hắn quỳ trên mặt đất. Nhưng trên người hắn kia sợi không thua với nhân khí thế cơ hồ đủ để cùng 8 vị đại có thể đối. Kháng, điều này làm cho Thiên đi 9 người nhìn ở trong mắt. Tâm tư khác nhau, bất quá cứ việc mấy người trong lòng bao nhiêu có chút đố kỵ không cam lòng. Lại cũng không có ai tìm hắn phiền phức, dù sao một giết không chết nhân không thích hợp kết thành hận thù. Hiện tại Bích Nhan Thiên là không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng đối phương giết không chết, cũng đủ để tuyệt địa phùng sinh cho bọn hắn mang đến thật lớn nguy hiểm mần ni bởi vậy Linh Phong. Nhìn Bích Nhan Thiên khoảnh khắc liền chuyển con ngươi nhìn về phía Lạc Hoa Tình mấy người. Lạc Hoa Tình rõ ràng sắc mặt tái nhợt chán mật hiện đầy mồ hôi hột. Lại vân đạm phong khinh nho nhã ôn hòa cười cười. Có lẽ là vận khí ta tương đối khá. Con đường trong sơn cốc thông hướng về phía trước tầng trên thềm đá không có tuyển trạch tại chỗ. Nghỉ ngơi, mà là theo chân Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mấy người tiếp tục đi trước. Bởi vậy mới không có bị thạch quỷ bầy thú vây quanh, Lạc Hoa Tình đem chính mình hoàn hảo không. Tổn hao gì lý do đẩy tới thông minh lựa chọn thượng. Đồng thời cũng đem đại bộ phận nhân tử xếp vào ở tại thạch quỷ bầy thú sự kiện chung. Thạch quỷ thú, Linh Phong nhìn Lạc Hoa Tình thấp nam một câu. Mâu quang mang theo sắc bén xem kỹ. Nửa ngày, thấy Lạc Hoa Tình không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Thậm chí không có lộ ra một tia chu ti mã tích. Cũng miễn cưỡng tin lời của hắn. Lập tức đem tầm mắt rời, nhìn về phía Lạc Hoa Tình bên cạnh vị Ly Tuần, lúc này chỉ có Lạc Hoa Tình tự mình biết, ở Linh Phong tầm mắt rời hậu, hắn vẫn căng nỗi lòng mới dần dần thả lỏng xuống. Vị Ly Tuần thấy Linh Phong nhìn qua, liền nhẹ nhàng mở miệng nói, có lẽ là con đường lôi khu thời gian ta chạy so sánh mau đi, lần này đáp. Lý do này... Quả thực tuyệt, nghe được bên cạnh Tu Thanh khóe mắt rút trừu, nhìn về phía vị Ly Tuần ánh mắt hơn một chút hứng thú. Đến không nghĩ đến thế hệ này nhân vương cốc người nắm quyền như vậy có ý tứ. Thực lực cũng không lỗi, xem ra đáng giá hắn tự mình bồi dưỡng một chút. Nghĩ đến này, Tu Thanh liền nâng vung tay lên, vị Ly Tuần lập tức giác trên người trọng lực trong nháy mắt tan đi. Ngay sau đó liền nghe đến một đạo thanh đạm tiếng nói truyền vào trong tai. Đã như vậy liền đứng lên đi. Linh Phong, người cũng đừng thái bắt nạt ta nhân vương cốc tiểu bối. Linh Phong thấy Tu Thanh cư nhiên xua đi. Hắn uy áp, trực tiếp nhượng vị Lý Tuần đứng lên, đáy mắt xẹt qua một tia âm trầm, bất quá trên mặt lại chậm rãi cười, người trái lại bao che khuyết điểm mà Ni Tu Thanh đạm đạm nhất Tiếu Tịnh không nói gì thêm. Trái lại Hắc Cây Già lạnh lùng nói một câu, vẫn chưa chịu dậy, nghe này lạnh giá lời nói, Lạc Hoa Tình chỉ cảm thấy trên người uy áp tan đi. Ngước mắt thấy Hắc Cây Già nhìn mình, liền cung kính cúi đầu đáp một tiếng. Sau đó đứng lên, Linh Phong thấy vậy, mỉm cười chủ động triệt hồi Bích Nhan Thiên trên người uy áp. Ngay cả Cổ Lê Thiên và Phượng Chi Giật hai người trên người uy áp cũng cùng nhau triệt hồi. Phượng Chi Giật thấy vậy, cung kính hướng về phía Linh Phong chắp tay. Giải thích, trải qua lôi khu thời gian chúng ta vừa lúc đi ở phía trước nhất. Hơn nữa ở gặp được thạch quỷ bầy thú thời gian bởi vì cũng không có dừng lại nghỉ ngơi. Cho nên không có bị vây quanh, bị thương cũng không có uông tà chờ người nặng, nói được này. Linh Phong chờ người coi như là hiểu Phượng Chi Giật ý tứ. Phượng Chi Giật mấy người bởi vì tiền trạch theo Quý Quân Nguyệt đi trước không có hòa đại bộ phận. Đội cùng nhau nghỉ ngơi, bởi vậy tránh được một kiếp, mà những người khác thương vong nặng nề, sống sót cũng bị trọng thương. Sau đi ngang qua lôi khu thời gian kiên trì thời gian dĩ nhiên là không có Phượng Chi Giật mấy người. Lâu, mới có thể cuối bị sét đánh phách toái. Cổ Lê Thiên giải thích càng đơn giản, trực tiếp đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đào, nói với bọn họ như nhau, được, lời này nói thật đúng là có lệ, lại còn có lý có theo. Cộng thêm Cổ Lê Thiên lại là của Kỳ Lân Điện Nhân. Tùng Lam nhất định sẽ che chở. Cho nên Linh Phong cũng không có làm khó dễ, chỉ là nhìn Cổ Lê Thiên liếc mắt một cái sẽ không lại để ý tới hắn. Đem tầm mắt lại lần nữa chuyển đến Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trên người. Ở thần sát cửu Linh Điên trên rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bây giờ nhân tử chỉ còn lại có như thế mấy? Đã Lạc Hoa Tình chờ người sở nói nhất trí, theo lý thuyết hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng Linh Phong chính là cảm thấy chuyện này không thích hợp. Không chỉ Linh Phong như vậy cảm thấy, mặt khác thất vị đại có thể đồng dạng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Đã Lạc Hoa Tình bọn người có chỗ dựa, như vậy muốn triệt để tra rõ, cũng chỉ có theo hai cái này thiên phú thật tốt tiểu bối trên người hạ thủ. Thế lực khắp nơi đại bộ phận đô tử không còn một mống. Chính là bọn họ mấy cũng đều chỉ còn lại có chính mình một người. Vì sao Tuyết Nguyệt Đế Quốc một cũng không tử? Linh Phong nhìn lướt qua yêu vụ mấy người, sau đó mới đưa tầm mắt lại lần nữa dừng hình ảnh ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trên người. Lần này, Linh Phong trên người phát ra uy áp bay thẳng đến hai người đè ép quá khứ. Không chỉ là hai người. Ngay cả phía sau hai người yêu vụ mấy người cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đập ở trên người. Để cho bọn họ thân thể chấn động trong nháy mắt trắng sắc mặt. Trán đậu đại mồ hôi hột trong nháy mắt hiện lên cuồn cuộn nhỏ xuống. Nhưng hai người lại cứng rắn khiêng xuống. Ai cũng không có quỳ rạp xuống đất. Mà là sắc mặt trắng bệch đứng ở tại chỗ, biểu tình yên ổn, thậm chí tế nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kia trong bình tĩnh tràn ngập mãn lạnh ý. Mà phía sau hai người yêu vụ chờ người lại bất đồng. Mặc dù tám người cũng chết mệnh chống lại, nhưng không biết làm sao thực lực cách xa thực sự quá lớn. Liền hình như nhân loại hòa con kiến như nhau. Tùy tiện nhúc nhích là có thể bóp chết một đám mân ni yêu vụ mấy người cho dù tâm tính cứng cỏi. Cũng chống đối không được đối thủ cường đại, trực tiếp bị ép tới hai đầu gối mềm nhũn té quỵ trên đất. Sau đó bởi vì Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người đứng ngạnh kháng bất động. Nhượng Linh Phong tăng thêm uy áp, trực tiếp hại cùng yêu vụ mấy người. Nhượng mấy người trong nháy mắt liền nằm trên đất một ngụm máu tươi phun dũng ra. Quý Quân Nguyệt nghe bên người hết đợt này đến đợt khác thổ huyết thanh âm. Trong mắt chỗ sâu xẹt qua một mặt lạnh lẽo sát ý. Bất quá bởi vì ẩn giấu quá sâu, cũng không có người cảm giác được, có thể nhìn thấy chỉ là nàng mân môi chống lại nghiêm túc bộ dáng. Còn bên cạnh Tần Lan Tuyết thì mở một đôi trong suốt đến yêu dị mắt không hề chớp mắt nhìn Linh Phong, đồng dạng ẩn nhẫn không có động thủ. So với ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, không có người có thể so với hắn có kiên trì, chịu đựng. Ở đây cả đám nhân thấy yêu vụ một đám người đều bị uy áp chấn mềm nằm bò té trên mặt đất. Phun ra máu một bộ kéo dài hơi tàn bộ dáng. Nhưng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người lại còn vững vàng đứng ở tại chỗ. Chỉ là đầu gối hơi uốn lượn một chút, lại cứng rắn kháng trụ. Tất cả đều kinh ngạc một mảnh, trừng lớn trong tròng mắt cũng không tự chủ được hiện ra một chút kính phục đến. Muốn biết người ở chỗ này thế nhưng đô thụ quá uy áp kinh sợ. Kia sợi lực lượng thực sự quá đáng sợ, trước mọi người đều cho là mình hội cứ chết như vậy. Chớ nói chi là chống lại, nhưng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lại cứng rắn khiêng xuống. Phần này nghị lực hòa tiếp nhận lực thực sự gọi người chấn động. A tương đương hai người các ngươi cũng không phải lỗi. Phần này sức bật hòa tiếp nhận lực thực sự là ngoài dự đoán mọi người, Linh Phong khẽ cười một tiếng, đáy mắt cũng hiện lên một tia thưởng thức, nhưng cứ việc thưởng thức. Lại không đại biểu hắn có thể cho phép người khác phản kháng chính mình. Huống chi ở đây nhiều người như vậy, không chỉ có vô số hậu bối, còn có mấy và hắn cùng thế hệ lão bất tử, nếu như liên hai tiểu oa nhi đâu kinh sợ không được. Điều này làm cho mặt mũi của hắn để nơi nào. Thế là Linh Phong nói cười sau, kia luồng uy áp không giảm mà lại tăng, trong nháy mắt như Thái Sơn đè đầu. Làm cho người ta sợ hãi cường đại uy áp hướng phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bốn phương tám. Hướng chân áp mà đi, trong nháy mắt ép tới hai người khí huyết cuồn cuộn cổ họng một ngọt. Khóe miệng liền chậm rãi tràn ra một tia đỏ sẫm huyết sắc. Để lời nói với người xa lạ canh hai đại khái 4:30 chiều đến ngũ điểm giữa nha tương đương.